Luân hồi đan đế, chương 236, thất phu chi dũng, góc truyện audio.com. Mạc Hà Xuyên thanh âm khô khốc, Lăng Vân, Trần Khổng Tước là tông môn chân truyền. Không cần nói nhảm, Lăng Vân lạnh lùng cắt đứt, vô luận nàng là ai, muốn giết người ta, liền được trả giá thật lớn. Không có thương lượng chỗ trống, Mạc Hà Xuyên muốn hết sức cứu vãn. Ngươi muốn cái gì, ta có thể dùng tài nguyên tới là Trần Khổng Tước bù đắp lại lỗi lầm. Trần Khổng Tước mặc dù không đạt tới Lăng Vân, nhưng cũng là thiên tài chân chính. Như vậy thiên tài đệ tử, chết hắn thật hiểu ý đau. Lăng Vân không có động tĩnh, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Mạc Hà Xuyên sắc mặt biến đổi không chừng. Giờ phút này. Hắn không thể nghi ngờ rơi vào một cái to lớn lựa chọn bên trong. Cái này lựa chọn, chính là hắn kết quả lựa chọn Trần Khổng Tước. Vẫn là Lăng Vân, hắn không chần chờ quá lâu. Có thể đi tới ngày hôm nay giá cao đổ. Hắn quyết đoán xa không phải người thường có thể so sánh. Rất rõ ràng, Trần Khổng Tước tầm quan trọng. Kém hơn Lăng Vân, Trần Khổng Tước là thiên tài. Nhưng loại thiên tài này cô xạ sơn còn có mấy cái. Sau này vậy còn có thể tìm lại được. Lăng Vân thì không cùng. Trừ những thứ này ra. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Quan hệ này cô xạ sơn tương lai tiền đồ. Lăng Vân xuất hiện. Đối với hắn mà nói. Tương đương với kịp thời vũ. Giữa lúc Mạc Hà Xuyên muốn lúc mở miệng. Một người trưởng lão xuất hiện. Ở bên tai hắn nói nhỏ. Sau khi nghe xong, Mạc Hà Xuyên đầu tiên là ngớ ngẩn. Sau đó trên mặt thoáng qua vẻ buông lỏng nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, không phải ta không muốn đem Trần Khổng Tước giao cho ngươi. Thật sự là không có cách nào làm được. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lăng Vân nói châm chọc. Ta không lừa gạt ngươi. Vậy không cần phải lừa gạt ngươi. Ngay tại ngày hôm qua, Trần Khổng Tước tiến vào cô xạ động, muốn ở trong đó tìm thời cơ đột phá. Mạc Hà Xuyên nói, mà cô xạ động, là ta cô xạ sơn thủy tổ cô xạ tôn giả thiết lập. Bên trong cấm chế không võ tôn không thể phá. Cho nên, hiện tại trừ phi Trần Khổng Tước mình xuất quan, nếu không không người có thể làm gì được nàng. Đối với cái kết quả này, Mạc Hà Xuyên thật là vạn phần vui mừng. Quảng cáo, Trần Khổng Tước dẫu sao bất phàm. Có thể không hy sinh, tự nhiên không hy sinh tốt. Đồng thời hắn tin tưởng, hôm nay Lăng Vân giết tim nặng như vậy, là có xung động bên trong. Chỉ cần để cho Lăng Vân bình tĩnh mấy ngày, hắn lại rất nhiều lấy lợi ích, để cho Lăng Vân thấy được gia nhập cô xạ sơn chỗ tốt. Đến lúc đó cho dù Trần Khổng Tước ra lại quan, hắn vậy có nắm chắc để cho Lăng Vân lại nữa chém chết Trần Khổng Tước. Cô xả động sao? Nói cho ta, cô xả động ở đâu? Lăng Vân mặt không cảm giác, vô dụng, Mạc Hà Xuyên còn muốn nói. Lại bị Lăng Vân không nhịn được cắt đứt. Trưởng môn, ta có thể hay không làm sao Trần Khổng Tước như thế nào? Đó là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta, cô xả động ở đâu là được. Nếu ngươi không cam lòng, vậy ta liền mang ngươi đi đi. Mạc Hà Xuyên lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, hắn đã không việc gì lo lắng. Mới vừa rồi hắn mà nói, không có bất kỳ khen đại thành phần. Cô xả động, thật không võ tôn không thể phá. Thậm chí, nếu như là như vậy căn cơ yếu võ tôn. Giống vậy cũng không phá được cô xạ cấm chế. Lúc này Mạc Hà Xuyên liền mang theo Lăng Vân đi cô xạ động. Hai người phía sau, một phiến sôi trào, đám người như nước thủy triều lưu theo thật sát phía sau hai người. Đồng thời, nơi này chuyện phát sinh vậy lấy tốc độ kinh người hướng toàn bộ cô xạ sơn truyền bá. Trong phút chốc, trên dưới cô xạ sơn liền đều biết. Năm nay cô xạ sơn tân sinh bên trong, có một tôn quái vật kinh khủng, bại hai đại trưởng lão liên thủ, còn chém chết trong đó Lăng Sung. Sau đó trưởng môn tự mình ra tay. Vậy không làm gì được đối phương. Đáng sợ nhất phải. Cái này gọi là Lăng Vân, quái vật, còn chỉ là võ vương. Tuổi tác liền 16 tuổi cũng chưa tới. Theo tin tức này truyền ra, nhất thời hấp dẫn nhiều người hơn. Hướng cô xả động chen chúc đi. Một khắc thời gian sau, Mạc Hà Xuyên và Lăng Vân đi tới ven núi Cô Xạ Đỉnh. Cánh đồng ngoài mấy dặm trên vách núi, có rất nhiều hang núi, như tổ ong vò vẽ nối thành một phiến. Đứng ở nơi này chút trước sơn động, mọi người liền có thể cảm ứng được, có loại đáng sợ hơi thở. Từ nơi này chút trong sơn động giật tán ra, Cô Xạ Động vô cùng là thần bí. Năm đó Cô Xạ lão tổ lần đầu tiên tới Cô Xạ Sơn thời điểm, những thứ này hang núi cũng đã tồn tại. Mạc Hà Xuyên thâm trầm nói, trong động có phù văn thần bí, có hắc sát gió lạnh, giống vậy chỉ có môn nhân phạm sai lầm lớn hoặc bế quan thời điểm mới sẽ tiến vào trong đó. Hiển nhiên hắn cái này muốn thông qua như vậy giải thích bỏ đi Lăng Vân ý niệm. Lăng Vân ánh mắt không nhìn ra bất kỳ biến hóa. Lãnh đạm nói, Trần Khổng Tước, ở đâu cái hang núi bên trong? Mạc Hà Xuyên lắc đầu một cái. Tựa hồ rất là không biết làm sao. Chỉ cái hang núi cho Lăng Vân xem. Lăng Vân trực tiếp đi tới sơn động này trước. Sơn động này đã bị một khối cự nham phong tỏa. Cự nham trên phủ đầy cấm chế. Lăng Vân đưa tay sờ một cái. Cũng biết cấm chế này thật rất mạnh, là địa sát phù cái đó cấp bậc. Này cấm chế, chúng ta gọi chi là địa sát cấm chế. Mạc Hà Xuyên nói, địa sát phù chính là căn cứ cấm chế này chế tạo ra. Lăng Vân không để ý tới hắn. Lúc này, Lăng Vân đã có thể xác định cấm chế này thật rất mạnh. Dù là lấy hắn bây giờ thực lực, đều không cách nào phá cấm chế này. Gặp Lăng Vân không lên tiếng, Mạc Hà Xuyên trong mắt nụ cười nồng hơn. Hắn tin tưởng Lăng Vân rất nhanh liền biết nhận thanh thực tế, mà có địa sát cấm chế đả kích, chắc hẳn cũng có thể để cho Lăng Vân thanh tỉnh một ít. Lăng Vân, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đây là bỗng nhiên từ Lăng Vân trước người bên trong sơn động truyền ra. Thanh âm này tại chỗ phần lớn người cũng không xa lạ gì. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Hắn dù chưa và Trần Khổng Tước tiếp xúc qua, nhưng cũng có thể suy đoán. Cái này người nói chuyện phải là Trần Khổng Tước. Cô xả động bên trong, Trần Khổng Tước tâm trạng thật ra thì rất phức tạp. Nàng sở dĩ tiến vào cô xả động, chính là bị Tô Vãn Ngư kích thích. Vì vậy muốn thông qua cô xả động tồi tệ hoàn cảnh tới bế quan, đột phá tự mình, quảng cáo, bế quan này, không đại biểu nàng thì hoàn toàn khép kín tự mình. Đối bên ngoài một ít tình huống, nàng vẫn có thể mơ hồ nghe được một ít, cứ việc không cách nào biết rõ toàn bộ tình huống, nhưng cũng có thể để cho nàng biết đại khái mạch lạc. Chính vì nguyên nhân này, nàng trong lòng bị đánh vào lớn hơn, nàng vốn cho là Lăng Vân chính là người ăn bám, có thể chém chết Trần Nam Phi, thuần túy là lại gần Tô Vãn Ngư. Nào nghĩ tới Tô Vãn Ngư rất mạnh, Lăng Vân nhưng mạnh hơn. Nàng tới lý trí, biết cho dù mình không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Nàng có thể cùng Tô Vãn Ngư so, nhưng không có cách nào và Lăng Vân so. Thậm chí coi như nàng bế quan đi ra, có đột phá, giống vậy không phải là Lăng Vân đối thủ. Cấp thấp đại võ tông và cấp tột cùng đại võ tông trước khi chênh lệch chân thực quá lớn. Cho dù nàng thiên phú bất phàm, vậy ít nhất phải 10 năm mới có thể vượt qua. Bất quá nàng không có vì vậy liền sợ hãi Lăng Vân. Lăng Vân là mạnh, nhưng làm việc quá không cố kỵ. Chỉ cần cho nàng nhất định thời gian, nàng liền đem cầm dùng thủ đoạn khác đánh chết Lăng Vân. Ví dụ như nàng thực lực bản thân không đủ, vậy thì mượn đao giết người. Nhất thời nàng lời nói châm chọc, Lăng Vân, ngươi thực lực mạnh, đúng là để cho ý ta bên ngoài. Chỉ là không nghĩ tới, Ngươi là cái chỉ sẽ xính thất phu chi dũng mãng phu. Thật là lãng phí trời cao cho ngươi tư chất. Trần Khổng Tước, ngươi im miệng, ngươi cũng có tư cách phán xét Lăng Vân. Trần Mông Mông tức giận. Ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Khổng Tước khinh thường nói. Không phải mãng phu, sẽ ngu xuẩn được chạy tới cái này, định phá hoại cô xạ động. Ngươi, Trần Mông Mông tức giận không thôi. Cũng không biết như thế nào phản bác lời này. Cho dù nàng đối với Lăng Vân lại có tự tin, cũng sẽ không cuồng vọng cho rằng Lăng Vân có võ tôn lực. Lăng Vân, nếu ngươi như vậy có lòng tin, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Trần Khổng Tước lại nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.